Xem ra có một số việc anh phải quyết định nhanh thôi. Anh suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng trong đầu chỉ còn mỗi bóng hình Nguyễn Chi Hạ. Thời gian chờ đợi rất dài. Sau khi quyết định xong thì dường như là Tư Mộ Hàn đã không ngủ cả một đêm. Cách chương.